Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, chương 17, ma dược khóa. Bởi hốp pha trong đầu nghĩ tới vẫn là làm sao thu được thư viện biến hình thư tịch. Cho nên đối với Miranda yêu cầu cũng không có quá mức lưu ý. Hắn thuận miệng trả lời. Tốt đi, ta đi. Miranda tiếp tục nhỏ giọng nói rằng. Palio vốn là đều chuẩn bị cùng viện trưởng thương lượng làm cho nàng trực tiếp trở thành tâm thủ. Chỉ tiếc, Gossop tên kia cảm thấy năm nhất tân sinh không thể tham gia Quidditch. Liền cũng chỉ làm cho nàng làm thay thế bổ sung. Hoffa hơi kinh ngạc, này không phải là cùng Harry đãi ngộ gần như sao? Nếu như Gossop hơi hơi lại tùng một điểm, hàng này thỏa thỏa lại là một cái năm nhất tâm thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía giữa đám người nữ hài, nghĩ thầm cái tên này đúng là một bộ nhân vật chính khuôn. Tầm thủ, chuyện này quả là chính là cầu trong đội quốc vương. Kiếp trước những kia tên nhân vật, trên căn bản đều ở Quidditch hạng mục bên trong hết sức xuất sắc. James cũng được, Harry cũng được, Malfoy, Cedric, Cho Chang, Crumb, Ginny, vân vân. Hoffa trước cảm thấy nàng khá giống Hermione, bây giờ nhìn lại đúng là tự mình nghĩ đường rẽ. Nàng chính là một cái toàn năng hình tuyển thủ. Nếu như Hoffa thừa nhận nhân nhượng cho yên chuyện thỏa hiệp có hiệu quả, vậy thì 10 phần sai. Chuyện phát sinh kế tiếp, lần thứ 2 quét mới hắn tam quan. Thứ 6 thời điểm, Hoffa có 2 tiết khóa muốn lên. Hắc ma pháp phòng ngự khóa cùng ma dược khóa. Thời đại này hắc ma pháp phòng ngự khóa vẫn không có bị làm phép, chỉ là một cái phổ thông chương trình học. Lão sư là một cái về hưu lão thần sáng Aura, tên là An Latifaya Merlow, đồng thời cũng là Gryffindor viện viện trường. Hắn cho lớp dưới học sinh đi học thời điểm rất là hòa ái hài hước, trên căn bản đều là ở cùng bọn học sinh kể chuyện xưa. Quỷ hút máu, người sói, hắc yêu tinh, các loại hắn lúc còn trẻ đối mặt qua quái vật. Nếu như Hoffa nhớ không lầm, hắn hẳn là hắc ma pháp phòng ngự khóa cuối cùng bình thường một cái lão sư. Ở hắn dạy xong 7 năm về hưu thời khắc, Tom Riddle sau khi tốt nghiệp muốn đạt được chức vị này. Thế nhưng bị Dumbledore đám người từ chối sau, Tom Riddle nguyền rủa chức vị này. Từ đây, cũng không còn bất luận cái nào lão sư có thể ở chức vị này lên ngốc một năm trở lên. Buổi sáng kết thúc xong hắc ma pháp phòng ngự khóa sau khi buổi chiều là ma dược khóa. Ma dược khóa giáo sư là Slughorn, Slytherin viện viện trưởng. Hoffa ăn cơm trưa thời điểm đột nhiên có một ý kiến. Liên quan với thư viện ký tên, đối lập với hậu thế Snape, Slughorn là một cái dễ nói chuyện người. Hắn thậm chí sẽ đem hồn khí bí mật giao cho Voldemort, cũng đem mình không thể tả ký ức giao cho Harry Potter. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề chính là người có thể thu được hắn tán thành. Không sai, Slughorn chỉ cùng những kia hắn thừa nhận có giá trị học sinh, ở trong mắt hắn có tiền đồ học sinh giao du, đồng thời đem những học sinh này cho rằng là nhân sinh quý giá nhất thu gom. Ở hắn sau khi về hưu, hắn vì thành Harry lão sư, tình nguyện tái xuất giang hồ. Đơn giản tới nói, người này không chỉ có trông mặt mà bắt hình dong, còn có chút điệu bộ, nhưng hắn tâm nhãn cũng không xấu. Nếu như Hoffa có thể được hắn tán thành, từ hắn nơi đó thu được một tấm thư viện mượn sách ký tên, nên không phải việc khó. Dù sao nhân gia liền hồn khí bí mật cũng có thể dạy cho Voldemort. Một tấm ký tên lại tính là gì đây? Bình thường Hoffa khi đi học đều rất tùy ý. Thế nhưng hôm nay hắn sau khi cơm nước xong thẳng đến phòng tắm, đem dung nhan thu dọn sạch xanh xanh, sau đó đem mái tóc màu đen chỉnh tề chải ở sau đầu. Điều này làm cho hắn xem ra tinh thần rất nhiều. Hắn dung mạo vốn là không xấu, cẩn thận trang phục sau khi còn có chút tiểu soái. Ấn tượng đầu tiên thân thiết, sau đó biểu hiện tích cực một điểm. Hoffa cảm thấy hắn nên có thể được Slughorn quan tâm. Ma dược khóa phòng học ở Hogwarts phòng dưới đất. Nơi này muốn so với bên trên pháo đài lầu chính âm lãnh. Duyên tường bày ra lọ thủy tinh. Bên trong ngâm động vật tiêu bản. Dị biến thân thể bộ phận. Hoffa cảm giác nơi này còn rất thú vị. Slytherin công cộng phòng nghỉ ngơi nên ở ngay gần. Sau khi vào cửa trong phòng dưới đất tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Tràn ngập các loại quái lạ mùi. Còn có rất nhiều nồi bong bóng nồi nấu quặng. Hoffa từng cái nhìn sang. Hắn đem hết thảy chính đang chế tác ma dược đều nhận ra được. Được lợi từ hắn cao hơn người thường tinh thần. Hắn đã bối rơi xuống hơn một nửa ma dược thư tịch. Nếu như Slughorn muốn vấn đề, hắn cảm giác mình có thể bộc lộ tài năng. Phòng dưới đất phòng học bàn là tròn. Bởi vì trung gian muốn bày ra nồi nấu quặng. Slytherin học sinh ngồi một cái bàn. Ravenswap học sinh cũng giống như vậy. Bởi vậy, Hoffa chỉ có cùng Agraia ngồi ở trên một cái bàn. Hơn nữa lần này phi thường không khéo. Slytherin bàn cùng Ravenswap ai rất gần. Tom Riddle, cái này tương lai đại ma vương an vị ở Hoffa đối diện. Hai mặt thụ địch cảm giác để Hoffa khó chịu. Nhưng hắn không có biểu hiện ra. Ngồi vào chỗ của mình không lâu. Lòng đất cửa phòng học liền mở ra. Slughorn người còn không lộ diện. Cái kia bụng lớn cũng đã trước tiên ưỡn lên đi ra. Sau đó xuất hiện chính là một cái ngậm hải phao thạch nạm ngân cái tẩu nam nhân. Hắn ăn mặc vỡ chăm chú jacket. So với 50 năm sau trẻ hơn rất nhiều. Không trụi, nhưng cũng phải càng mập. Hắn cười híp mắt. Cả người dường như một con to lớn hút thuốc hải tượng. Tiến vào lòng đất thất sau khi Slughorn đầu tiên con ngươi ở học sinh trên người quét một vòng. Ở Agraia cùng Tom Riddle trên người dừng lại thời gian hơi dài. Bởi vì hai người này bên ngoài là nhất xuất chúng. Sau đó, hắn cầm lấy danh sách nhìn lướt qua. Bắt đầu điểm danh, Hoffa nghĩ thầm. Hàng này điểm danh mục đích phòng trừng chỉ là muốn nhìn học sinh của chính mình bên trong. Có hay không có gia tộc lớn hoặc là tên phù thủy đời sau. Vì lẽ đó, khi hắn điểm đến Tom Marvolo thời điểm, hơi hơi kinh ngạc một hồi, lại xem thêm trong đám người Tom một chút. Chayan gia tộc Marvolo cũng coi như là danh nhân vật. Hoffa cảm thấy tê hoa kém. Voldemort so với hắn soái. Voldemort trên người còn có Salazar. Slytherin vầng sáng. Nếu như muốn thu được người này yêu ái, nhất định phải muốn biểu hiện cực kỳ lôi ra. Bằng không sẽ như John như thế. Liền tên đều không thể bị hắn nhớ kỹ. Chớ nói chi là bắt được đi về khu sách cấm ký tên. Điểm xong họ tên, Slughorn phun ra một vòng khói. Vui vẻ nói rằng, được rồi, các vị bạn học, xin lấy ra thiên bình, gói thuốc, còn có ma pháp dược tề cùng dược thủy, sách giáo khoa, trong phòng học vang lên ào ào ào nắm đồ vật âm thanh. Hoffa có chút mất mát, vậy thì đi học sao? Có điều, Slughorn còn nói, trước đó, ta chuẩn bị mấy vị dược tề, đến để cho các ngươi mở mắt, để cho các ngươi trước tiên cảm thụ một chút ma dược học cái kia làm người mơ tưởng mong ước kỳ. Diệu ma lực. Nói, hắn chỉ tay Slytherin bàn một hoa tê tê vang vọng, liều lĩnh khói trắng nồi nấu quặng hỏi. Có người có thể trả lời, này một vị thuốc vật là cái gì sao? Đến rồi, Hoffa một cái giật mình, lập tức bàn tay cao cao nhấc lên. Slughorn vừa nhìn có người nhấc tay, cao hứng gật gật đầu. Rất tốt, ngươi tới nói, Hoffa đứng lên tới nói. Kháng hàn dược tề, nguyên liệu là sổ cúc rễ, cái cùng cam thảo chấp, tỷ lệ là 1:9, hơn nữa hải báo mỡ cùng con chuột tỳ tạng, đa dụng với Bắc Âu cùng Siberia một vùng, đáp phi thường chính xác. Slughorn vang dội nói rằng, ngươi tên là gì? Hắn quả nhiên không có nhớ kỹ Hoffa tên. Hoffa, bác, Tiên sinh, bác thật không? Rất tốt. Ravenswaap thêm 5 phân. Slughorn đối với Hoppa gật gù, để hắn ngồi xuống. Hoppa trong lòng vui dạo dực, xem ra chính mình cho Slughorn lưu lại ấn tượng đầu tiên không sai. Đợi được chính mình hoàn thành chương trình học sau, nói không chắc có thể lưu lại muốn đến một cái ký tên. Agraia ôm lấy cánh tay, mũi xem thường hư một tiếng. Slytherin bàn Tom Riddle đầy hứng thú dựa vào ghế tử lên. Slughorn đạc đến một cái khác liều lĩnh màu xám dung môi kham hoa trước mặt. Hỏi, hiện tại, lại có người bạn học nào có thể nói cho ta? Này một vị thuốc tề là cái gì? Không nghi ngờ chút nào. Hoppa bàn tay lại chỉ về bầu trời. Slughorn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bác, rất tốt, ngươi đến nói một chút coi. Hoppa lại đứng lên tới nói. Hóa đá dược tề là do thạch tê đâm oanh trứng, hỏa hụi xà trứng, thêm vào nham thạch điếu đài. Còn có một viên địa huyệt con nhện con mắt chế thành. Không độc, tác dụng là khiến người ta rơi vào ngắn ngủi hóa đá trạng thái. Kéo dài thời gian có chừng 15 phút. Phi thường chuẩn xác, phi thường chuẩn xác. Hoppa bạn học, Ravenswaap lại thêm 5 điểm. Slughorn phun ra một cái yên, lộ ra thưởng thức vẻ mặt. Hắn quay đầu đối với học sinh nói rằng, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau nhớ kỹ. Chu vi truyền ra sàn sạt đào giấy bằng da dê âm thanh. Liền ngay cả Tom Riddle cũng cầm lấy bút lông chim. Nhưng chỉ có một người không nhúc nhích, là Agraia. Nàng dựa vào ghế, xoa cằm, dùng thần sắc hoài nghi nhìn chằm chằm Hoppa. Nàng bắt đầu hoài nghi Hoppa mục đích. Hoppa nhận ra được Agraia u hồn giống như ánh mắt, nhưng hắn không có để ý. Hắn toàn bộ tâm thần đều ở Slughorn trên người. Chỉ cần có thể được ấn tượng tốt, bắt được ký tên, như vậy là có thể từ khu sách cấm được cái kia bản biến hình thư tịch. Chờ học sinh nhớ xong bút ký, Slughorn lại chuyển tới một chậu màu tím nhạt kham hoa trước mặt. Có hay không, hắn còn chưa nói hết. Một cái bàn tay liền chỉ về bầu trời, nhưng lần này không phải Hoppa, là Agraia. Hoppa hoàn toàn không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Slughorn cũng không nghĩ tới. Hắn cắn cái tẩu sửng sốt. Drazis tiểu thư, ngươi, có vấn đề gì không? Agraia trực tiếp đứng lên, chỉ vào màu tím nhạt kham hoa nói. Hoảng sợ dược thủy, uống vào sẽ làm người sản sinh trí huyễn hiệu quả. Nếu như số lượng quá nhiều, còn có thể khiến người ta sản sinh tinh thần thương tích. Hơn 100 năm lão kỹ thuật, nàng xem thường quơ quơ đầu. Nguyên liệu là quả đen lông chim, ngắn sừng hươu, cộng thêm một điểm hắc tinh linh huyết. Theo lý thuyết này dược tề là màu đỏ tươi. Thế nhưng ngươi vì để cho nó xem ra càng có lửa dối tính, liền ở bên trong bỏ thêm một mực tử sơn hoa. Nàng tạp ba một hồi miệng, vụng về thủ đoạn, có điều lừa dối một ít người là được rồi. Ánh mắt của nàng chăm chú vào Hoppa, chỉ sợ có chút kiến thức nông cạn người sẽ cho rằng nó là một mực khôi phục dược tề, mà không chút do dự uống vào. Hoppa hít sâu một hơi, hàm răng cắn chặt lấy dưới môi bên trong, ngồi ở trên ghế không nói lời nào. Slughorn đầy mắt đều là vẻ kinh ngạc. Có thể tất cả những thứ này vẫn không có xong. Agraia lại chỉ về một cái khác lóe sáng lấp lánh ánh sáng xanh lục nồi nấu quặng. Ánh huỳnh quang dược tề, do thụ tinh chất lỏng, vi quang nấm, cùng u hồn vỏ ngoài luyện chế mà thành. Có thể đạt đến cả người lóe sáng đêm quang hiệu quả. Cổ đại phù thủy ở một số động vật tìm phối ngẫu thời điểm vô ý phát hiện. Nhưng muốn ta tới nói, nếu như ngươi có thể ở dược tề bên trong thêm một điểm tắc kè hoa vảy, sẽ làm cái này ánh huỳnh quang hiệu quả trở nên càng phong phú, cũng càng kéo dài. Chấm ngoặc kép, sau một phút, toàn bộ phòng dưới đất chỉ còn một mình nàng tinh tướng. Hoppa sắc mặt tái nhợt, Slughorn đầy mắt đều là kinh diễm. Agraya, ngoặc kép, này một cái nhưng là khinh thân dược tề, để thân thể của ngươi dường như lông chim bình thường mềm mại. Ngươi dùng vật liệu là ưng lông chim, phi thiên như khuẩn, cùng với nguyệt nga cánh. Nhưng muốn ta tới nói, phương pháp này quá bài cũ, chỉ cần một giọt bị tinh chế siren huyết dịch là có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Chấm ngoặc kép, sau một phút, Agraya, ngoặc kép, phòng sói dược tề, ở nhằm vào người sói đồng thời. Nếu như ngươi có thể gia nhập một điểm kêu rên chuông tang, có thể đối với nhân loại bên trong những kia tâm thuật bất chính xấu xa phần tử đạt đến đồng dạng hiệu quả, điểm này ngươi không có làm được, khá là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, sau một phút, Slughorn đầu đầy mồ hôi. Ngoặc kép, đương nhiên, ta cũng không phải thừa nhận này phòng dưới đất dược tề đều không có chỗ thích hợp. Nói thí dụ như ta thừa nhận ngươi luyện chế ngủ say dược tề liền phi thường độc đáo. Nó không chỉ có thể khiến bệnh trầm cảm phù thủy rơi vào yên giấc, còn có thể để người bệnh cảm giác lại như tự nhiên ngủ như thế. Agraya chỉ vào trước mặt một hoa vô, sắc trong suốt chất lỏng khen vài câu. Này vài câu dĩ nhiên để Slughorn lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Có thể đón lấy nữ hài còn nói, chỉ có điều bởi ngủ say dược tề không thể chống đối dược tính. Loại này dược tề thuộc về bị bộ phép thuật quản chế thuốc, không nên ra hiện tại lớp dưới học sinh trong lớp. Ta nghĩ ngươi đại khái ngươi muốn coi nó là thành cộng điểm hàng. Nhưng vạn nhất có chút khuyết thiếu tự kiềm chế năng lực người. Slughorn lại bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết qua bao nhiêu phút sau, giữa phòng học thiếu nữ tóc bạc kia cuối cùng kết thúc nàng dài lâu diễn thuyết. Nàng ôm cánh tay, nhìn quét phòng học một vòng, nhìn thấy hốp pha thời điểm còn châm chọc mỉm cười lên. Rốt cục, Slughorn run rẩy móc ra một cái khăn tay, xoa xoa mồ hôi trán, khàn giọng nói, ngươi cùng Âu Châu nhà bào chế thuốc hiệp hội hội trưởng Higo Moises Agraya châm biếm nói, hắn là ta vô năng tăng tổ phụ. Toàn thể bạn học hít vào một ngụm khí lạnh. Hốp pha ngã quắp ở trên ghế, ngửa đầu thở ra một hơi, mặt xám như tro tàn. Quả nhiên, Slughorn vỗ tay, thiên phú trác tuyệt, người quả thực chính là trời sinh ma dược kỳ tài. Raven Swap thêm 50 điểm. Giờ khắc này, hắn xem Agraya ánh mắt phảng phất ở xem một cái tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa. Cho tới hốp pha là ai, hắn đã sớm quên, cả lớp đều đi theo Slughorn mặt sau vỗ tay. Hốp pha không có, hắn liền con mắt đều nhắm lại, hắn sợ chính mình ức chế không được trong mắt sát ý. Tan học sau khi, Slughorn vui vẻ đối với Agraya hô, đúng rồi, Drazis tiểu thư, tháng sau số 3 ta có một cái nho nhỏ tiệc tối cùng mấy cái lớp lớn học sinh, xin hỏi ngươi có thời gian thưởng quang sao? Agraya nhíu nhíu mày, nàng do dự một giây, sau đó nàng nhìn thấy sắc mặt âm trầm hốp pha, nhất thời lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Nàng sung sướng đối với Slughorn gật đầu, ngọt ngào nở nụ cười. Vinh hạnh cực kỳ, tiên sinh, hốp pha nhanh chân đi ra cửa đi. Giờ khắc này hắn quả thực khí một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, toàn mẹ nhà hắn làm đập phá. Toàn đập phá, hiện tại Slughorn trong mắt chỉ có Agraya. Chính mình làm sao có khả năng làm đến ký tên? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.